Khoáng thế kim sinh, chương 43, góc truyện audio.com. Lúc Âu Dương Sóc nói chuyện phiếm với Dương Hân thì Âu Dương ngoặt ra ngoài tìm An Húc Nhiên. Sau khi yêu cầu làm cho mình một ly cacao thì cậu liền chuẩn bị trở về thư phòng. Tiễn ngoặt nhi, cháu đã ra đây thì đừng trở vào nữa. Lại đây ngồi một chút đi, lát nữa ra ngoài với chúng ta. Âu Dương Sóc nhìn thấy Âu Dương ngoặt thì nói. Âu Dương ngoặt mắt điếc tái ngơ, không mảy may để ý, làm như không nghe thấy đi vào thư phòng. Hoa, cậu bé vừa rồi thật xinh đẹp, cậu ấy là ai vậy? Âu Dương ngoặt có gương mặt xinh đẹp làm Dương Hân lần đầu tiên nhìn thấy đã bị chấn động toàn thân. Không ngừng dùng tiếng Anh hỏi Âu Dương Sóc, Âu Dương Sóc thấy ốc đảo của mình không ngó ngàng tới mình mà bị đả kích nặng nề. Cả buổi sau mới mở miệng. Âu Dương ngoạt, chỉ Âu Dương Tần Tu ngồi đối diện vẫn không ngừng gõ bàn phím. Cũng chính là con anh ấy, đồng thời cũng là một dạng tính cách ác liệt. Âu Dương Sóc trong lòng bổ sung thêm một câu. Thật sự, thật hâm mộ à, có một đứa con xinh đẹp tựa như búp bê vậy. Cô vừa nói vừa nhìn về phía thư phòng. Đúng vậy, nhưng mà không đáng yêu chút nào. Âu Dương Sóc kế bên xen mồm nói. Âu Dương Thần Tu đóng máy tính lại ngẩng đầu. Không phải muốn đi ra ngoài sao? Lão nhân nhà em bảo em làm hướng dẫn viên. Dẫn Hân đi xung quanh Nhật Bản chơi một chuyến. Vậy đi thôi, Âu Dương Thần Tu nói xong thì đi về phía thư phòng. Cửa thư phòng cũng không có khóa. Âu Dương Thần Tu mở cửa ra rồi đứng ở cửa phòng. Ngoạt nhi, không phải ngươi cũng chưa đến những chỗ khác chơi sao? Lên lầu thay quần áo đi. Chờ một lát. Xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp. Lái xe đến ngân tòa. Chỗ lần trước Âu Dương Tần Tu dẫn Âu Dương ngoặt đến. Bốn người ở trong cửa hàng mua sắm. Âu Dương Tần Tu vốn muốn cùng Âu Dương ngoặt đi thu Diệp Nguyên. Nhưng mà Dương Hân rất thích Âu Dương ngoặt. Sống chết không chịu để cho cậu đi. Kết quả bọn họ chỉ có thể đi cùng cô. Bốn người đều là tuấn nam mỹ nữ, đi trên đường khiến cho người đi đường xôn xao, thậm chí có người nghĩ bọn họ là người mẫu, muốn đi lại xin chữ ký. Âu Dương Thần Tu căm tức nghĩ thầm trong lòng, trước kia cho dù có bồi phụ nữ đi dạo thì các cô cũng không có đi lâu như vậy. Mà ngay cả Âu Dương Sóc cũng nhíu mày, càng miễn bàn đến Âu Dương ngoặt bên cạnh chưa từng bồi người khác đi dạo phố. Lúc này cậu đã mệt đến không chịu được, thật vất vả đi dạo xong. Sau khi từ nhà hàng bọn họ ăn tối đi ra thì trăng đã lên cao. Nhà nhà đèn đuốc đều được thắp sáng. Ai, bây giờ chúng ta đi đâu chơi đây? À, chúng ta đến Ngưu Lăng xem đi. Em vẫn luôn muốn đến đó nhìn một lần. Dương Hân hưng phấn nói. Âu Dương Thần Tu ngại cô là em họ Âu Dương Sóc nên cũng không tiện mở miệng nói gì. Âu Dương Sóc tuy rằng đã lâu không đến đó, nhưng mà có Âu Dương Tần Tu ở đây thì hắn không muốn đi. Âu Dương ngoặt một bên nghe tai nghe, một bên chơi game căn bản là không nghe bọn họ nói gì. Dương Hân hưng trí bừng bừng leo lên xe, nhìn thấy ba người vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đi à, còn đứng đó làm gì? Hân, chúng ta, Âu Dương Sóc đang nói thì bị Dương Hân mạnh mẽ kéo lên xe mà cắt ngang. Âu Dương Thần Tu lôi kéo Âu Dương ngoặt lên xe, nhìn biểu tình thì không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Câu lạc bộ đêm vẫn đèn đuốc rực rỡ, một mảnh phồn hoa như trước, trên đường người đến người đi, ngoại trừ Dương Hân thần tình hưng phấn đi phía trước thì còn có ba người mặt không đổi sắc. Suy nghĩ khác nhau đi ở phía sau. À, vào đây đi. Vienon, em thích tên này. Sau đó dướn cổ lên nhìn vào bên trong. Ân, hoàn cảnh bên trong cũng rất tốt. Nói xong thì cô cũng đã đi vào bên trong rồi. Vienop nop non, trời ạ, lần trước hắn cũng dẫn Âu Dương ngoặt đến chỗ này. Nếu hôm nay không có Âu Dương ngoặt thì không có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ cậu ta đang ở đây. Nếu đi vào ngộ nhỡ có người nhận ra thì chẳng phải xong đời. Nghĩ đến đây, Âu Dương Sóc giống như bị giẫm phải đuôi. Kêu to. Khoan đã, âm thanh kích động làm Dương Hân hoảng sợ, vội vàng thu chân về. Sao vậy anh, Hân, chúng ta đến chỗ khác đi. anh thấy nơi này không được tốt. Âu Dương Sóc dùng lý do không ra gì nói dối. Em thấy không tồi à, vừa rồi nhìn bên trong bài trí tương đối sang trọng mà. Đổi chỗ khác đi, anh không thích chỗ này. Âu Dương Sóc cố gắng thuyết phục cô. Tôi cũng thấy không tồi. Âu Dương Tần Tu bất ngờ thốt lên những lời này. Hoàn toàn đem hy vọng của Âu Dương Sóc đánh sâu vào vực thẳm. Lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện hôm nay Khải không đi làm. Hoặc là không nhận ra Âu Dương Ngoạt. Đúng, đúng, vậy chúng vào thôi. Dương Hân không biết nên vô cùng cao hứng. Ung dung đi vào bên trong. Hoan nghênh quang lâm, thấy bọn họ đi vào. Phục vụ liền tiến đến nghênh tiếp. Sau đó dẫn bọn họ đến bàn trống. Bởi vì là chủ nhật nên lúc này trông rất đông khách. Thì thật khi bọn họ mới vừa vào tới cửa thì đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ khách nhân ở đây. Chiều cao của Âu Dương Tần Tu cùng vẻ ngoài xuất chúng nhất thời làm cho Ngưu Lang trong đều cảm thấy xấu hổ. Sóc, em còn tưởng cuối tuần này anh không đến chứ. Khải ngồi bên kia tiếp khách uống rượu. Thấy Âu Dương Sóc dẫn vài người đi vào thì liền vui vẻ đi qua chào hỏi. Âu Dương Sóc không thể thét ra tiếng. Chỉ có thể bảo trì gương mặt tươi cười xoay người cùng Khải chào hỏi. Anh, hai người quen nhau, Dương Hân bên cạnh ngắt lời hỏi. Xin chào tiểu thư, tôi tên Khải, là Ngưu Lang ở đây. Khải dùng nụ cười nghề nghiệp nói chuyện. Sau đó lấy danh tiếp đưa cho Dương Hân và Âu Dương Tần Tu bên cạnh. Khi đưa tới trước mặt Âu Dương Ngoạt thì Âu Dương Sóc khẩn trương đến không thể khẩn trương hơn. Hắn thậm chí cảm giác được tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Dưới góc độ Âu Dương Tần Tu không chú ý tới nháy máy ra hiệu với Khải. Có lẽ là động tác không rõ ràng, nên Khải dường như không chú ý tới. Hoặc là nói trời không theo không ý người. Ai nha, đây không phải là tiểu Ngoạt Nhi sao? Đem hy vọng của Âu Dương Sóc tan thành cho bụi. Khải không phải đối với ai cũng gặp qua một lần là có thể nhận ra như Âu Dương Ngoạt. Có trách thì trách Âu Dương Ngoạt có gương mặt quá mức xinh đẹp làm Khải khắc sâu ấn tượng. Không dám nhìn tới biểu tình của Âu Dương Tần Tu. Chỉ cần cảm giác tầm mắt Âu Dương Tần Tu phía sau lưng thì Âu Dương Sóc cảm thấy mình như một con ếch nhỏ đứng trước mặt một con cự xà. Xin chào, tiếp nhận danh tiếp nhìn một lần. Nếu anh quen người ở đây, tại sao lúc nãy không cho mọi người vào chứ? Dương Hân tò mò hỏi hắn. Không biết trả lời như thế nào. Âu Dương Sóc cười gượng hai tiếng. Qua kia ngồi trước đi. Người ta còn đợi chúng ta kìa. Chỉ vào phục vụ đang đứng phía trước đợi bọn họ. Người tới đây rồi. Lấy xuống tai nghe của Âu Dương Ngoạt. Âu Dương Tần Tu lạnh giọng hỏi. Âu Dương Sóc dẫn ta tới. Âu Dương Ngoạt trực tiếp đem họng súng đẩy về phía Âu Dương Sóc. Đến lúc nào, Âu Dương Tần Tu nguy hiểm híp híp mắt. Vào lần ngươi gọi điện thoại khi ta mới đến đây. Đối mặt với Âu Dương Tần Tu như vậy, ngược lại cậu không thèm để ý chút nào. Nói cách khác ngươi nói dối ta, chán ghét bị người khác lừa dối. Âu Dương Tần Tu khí huyết bắt đầu dâng lên. Âu Dương Sóc bảo ta gạt ngươi. Tiểu Ngoạt Nhi, cháu không thể vô tình vô nghĩa như vậy à. Nghe đối thoại của Âu Dương Tần Tu và Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Sóc rốt cuộc chịu không nổi kêu lên thảm thiết. Cách chương.